Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Yêu Người Âm qua giọng đọc Định Soạn. Lần thứ hai, khi sợi dây câu trùng xuống thì Phi phải rút kinh nghiệm không giật lên ngay như lần trước, mà để cho cần câu nặng hơn rồi mới giật mạnh. Sức chỉ rất mạnh, Phi phải lấy lại tư thế để không bị mất thăng bằng. Anh buột miệng: "Con này to đấy." Lúc nãy anh đã bị sẩy một con khi giật lên khỏi mặt nước, nên lúc này Phi quyết không để hụt một lần nữa. Anh cố ghì chặt tay vào một chỗ để cho lưỡi câu bám sâu vào mép con cá. Mặc dù vậy, hình như con cá bị mắc câu cũng đáo để lắm. Nó kéo sợi dây câu chạy vòng vòng trên mặt nước. Sức mạnh của nó khiến cho Phi đôi lần tưởng chừng như không giữ nổi con cá. Anh ghì mạnh thêm một chút nữa, và lúc ấy con cá từ dưới mặt nước vọt lên thẳng, làm cho Phi phải kêu lên: "Trời ơi, lớn quá!" Con cá dính câu lớn đến mức ngoài sức tưởng tượng của Phi, và cả những người đi câu gần đó, họ la lên: "Quấn cần câu vào gốc cây cho nó chịu lại." Phi chưa kịp làm thì một lần nữa con cá lại vọt lên như chọc tức anh, và rồi dây câu lại nhiệt tình. "Xảy rồi!" Phi kéo vội sợi dây câu lên và chán nản lẩm bẩm: "Đứt dây mất rồi." Sợi dây câu bị đứt ngang, mất luôn cả lưỡi. Phi vứt luôn cả cần câu, đứng ngay dậy trước sự tiếc rẻ của mấy người chung quanh. Họ bảo: "Cậu sát cá đấy, nối lưỡi câu vào câu tiếp đi. Nói thật là tụi tôi ở cái xứ này mà câu cả chục năm nay chưa từng câu được con cá nào lớn đến như vậy. Chỉ tại dây câu của cậu quá nhỏ, hay là cậu đổi dây câu lớn hơn của tôi mà câu?" Nhưng Phi vẫn lắc đầu: "Không đến quá tầm ba bận đâu, thôi tôi về đây." Anh lên xe đạp đi thẳng. Tiếc thì có hai con cá câu hụt, nhưng đã xác định đi câu chỉ để giết thời giờ, nên vài phút sau Phi đã quên chuyện câu cá và ghé vào một quán nước ven sông mà từ hôm về đây đến nay ngày nào anh cũng ghé tới. Không phải bởi thức uống ngon hay là khung cảnh nên thơ, mà chỉ vì cô chủ quán. Sống ở thành phố lâu năm, quen nhiều cô gái đẹp, nhưng phải công nhận là chưa bao giờ Phi nhìn thấy một cô gái nào xinh xắn và quyến rũ đến lạ thường như cô gái này. Vừa dừng lại thì Phi đã nghe từ trong quán tiếng vọng ra: "Cậu làm cho người đẹp giận rồi." Phi bước vào trong quán và hỏi ngay: "Mỹ Lan đâu rồi?" Chị chủ quán nghiêm giọng: "Nó giận cậu nên từ sáng đến giờ không có ra bán, giận thật đó." Phi ngạc nhiên: "Em đâu có làm gì mà giận." "Chuyện cậu đi câu cá, hôm qua cậu nói rằng sáng nay đi câu cá là nó giận liền, bỏ bán luôn cả buổi tối." Phi phân trần: "Đi câu làm thú vui của em mà, cô ấy cũng biết sao lại giận." "Nhưng mà tôi nghe cậu hứa với nó là bỏ câu, nên hôm qua nghe cậu quyết định đi câu, nó đùng đùng bỏ về luôn, mà cho đến giờ vẫn không chịu ra. Con nhỏ này tính khiến nó như vậy đó, hễ làm ai không có vừa lòng là bỏ luôn chứ không nói chuyện gì cả, đặc biệt là cậu." Bà chủ quán biết rằng giữa vị khách trẻ này và cô gái phụ bán với mình có cảm tình đặc biệt với nhau, mà ý của bà cũng tán đồng chuyện đó, nên ngậm vun phén cho họ: "Mỹ Lan là một cô gái hiền lành, đẹp người đẹp nết, nên hầu như khách cứ tới quán đều mến mộ cô nàng. Trong số đó cũng có không ít tay chơi, những tay háo sắc, nên khi thấy Lan và Phi thích nhau thì bà ngầm hài lòng. Bà thương Mỹ Lan như con, nên muốn được một người anh chàng như Phi để gọi là cháu rể." Đã thất vọng vụ con cá, giờ lại thêm nỗi thất vọng lớn hơn, nên Phi không buồn ngồi lâu. Anh vừa sửa soạn đứng lên thì bà chủ quán ghé tay nói nhỏ: "Cậu đi vòng ra cửa sau, còn Mỹ Lan nằm dưỡng bệnh ở trong đó." Phi giật mình: "Cô ấy bị sao vậy?" "Nó bảo là giấu, nhưng mà với cậu thì tôi nói, nó bị ngã dập môi hơi nặng." Không đợi cho bà Tân nói thêm, Phi đã bỏ xe đạp ở đó, chạy một mạch ra vòng ra cửa sau, cách đó không có xa. Đây là nhà riêng của bà chủ quán, nên ngoài bà ra thì không còn ai, ngoại trừ một người mà bà biết rằng đang nằm trong đó. "Mỹ Lan!" Một tiếng thẳng thốt từ bên trong: "Đừng vào!" Nhưng Phi đã bước nhanh vào trong nhà, vừa kịp nhìn thấy Mỹ Lan mới quay mặt vào trong, tay còn che miệng. Em bị sao vậy? Đừng nhìn. Cô nói xong thì bước hẳn vào bên trong, nói với Gia. Anh về đi để cho em còn nghỉ. Nhưng mà... Giọng của nàng gắt lên. Anh về đi kiếm mấy con cá của anh đi. Cửa phòng bên trong đóng sầm lại. Phi không còn cách nào khác, anh lững thững bước ra ngoài. Anh gặp bà chủ quán ở bên ngoài. Bà nói khẽ với Phi. Cậu cứ yên tâm về đi, để rồi chị tìm cách nói cho nó. Con nhỏ này nó bộ kết cậu lắm rồi đấy. Vậy liệu mà tính tới đi. Đồng ý không, chị ủng hộ. Phi cười nửa muốn gật đầu, nhưng nửa còn ngượng ngùng. Hiểu ý, bà chủ quán bảo. Cậu về đi, nếu mà tối nay có rảnh thì mua mấy hộp sữa tươi tới cho con nhỏ đã bồi dưỡng. Nó bỏ ăn từ sáng đến giờ. Phi đạp xe về chỗ trọ mà lòng cứ lo âu. Chẳng hiểu Mỹ Lan bị thương tích thế nào mà cô nàng có vẻ khó chịu. Khi về đến nhà rồi, anh nghe người chủ nhà trọ bảo. Lúc nãy có một cô gái trẻ đến đây, cô ấy bảo tôi là đưa cho cậu cái này. Phi tiếp nhận gói giấy và mở ra xem. Anh giật mình kêu lên. Trời ơi! Ông chủ nhà ngạc nhiên. Cái gì vậy cậu? Dạ không, mà cô gái đó đi lâu chưa? Đi lâu rồi, tôi có để ý xem cô ta đi hướng nào, nhưng mà bước ra thì cô ta biến đi đâu mất rồi. Phi nắm chặt vật trên tay, anh sững sờ, bởi đó là chiếc lưỡi câu của anh vừa bị đứt lúc giật con cá lên. Sao nó lại ở đây? Không để cho lão chủ nhà nhìn thấy, Phi bước hẳn vào trong phòng mình, rồi mới lấy chiếc lưỡi câu còn lại, dính một khúc dây câu ra xem lại. Không thể nhầm được, chiếc lưỡi câu đó do chính Phi rũ lại cho nhọn hơn, đúng là chiếc này. Kỳ lạ. Phi cứ lẩm bẩm mãi, cho đến khi trời vừa chập choạng tối thì anh lại đạp xe ra bên ngoài. Mua 5 hộp sữa, 10 trứng gà, Phi mang tới quán ven sông. Nhưng chưa kịp vòng ra nhà sau thì bà chủ quán đã chặn anh lại và bảo: Không biết đi đâu mà nó ra ngoài từ khi trời còn nắng, đi về chỗ hướng cậu câu cá hồi sáng đấy. Phi gửi trứng và sữa ở đó, rồi đạp nhanh theo hướng bà ta chỉ. Chỗ bờ sông mà buổi sáng dân câu cá hay ngồi, bây giờ đã vắng lặng, không một bóng người, không một tàu ghe nào neo đậu. Phi vừa muốn trở về thì bất chợt anh nhìn thấy một bóng người từ dưới sông bước lên. Cái bóng đó quen quen. Ai mà giờ này? Phi có chủ ý nên bám theo mà không gây tiếng động. Người kia sau khi bước ra từ mé nước, đi thẳng lên bờ và dừng lại giúp quần áo cho khô. Trước khi bước đi rất nhanh, Phi bám sát theo và anh thẳng thốt kêu lên. Trời ơi, Mỹ Lan! Tiếng kêu của Phi không lớn lắm, nhưng hình như cô nàng nghe được. Bởi vậy rất nhanh, cô ta chạy đi và chỉ trong phút chốc đã biến mất ở phía cuối con đường. Phi tức tốc đuổi theo và mặc dù anh cố đạp xe rất nhanh, nhưng vẫn không làm sao thấy được cô nàng ta đi hướng nào. Anh đã phải quay trở lại quán. Nghe kể lại thì bà chủ quán sau một lúc suy nghĩ đã bảo: Hay là cậu thử đi tìm nhà ba mẹ nó coi. Ở đâu vậy chị? Bà chủ quán lắc đầu. Từ lúc tới quán làm thì nó chỉ có nói là nó trú ngụ ở cái làng trại ven biển phía Gò Công, biển Tân Thành thì phải. Còn cụ thể thế nào thì tôi cũng không có rõ. Cậu chờ đến mai xem sao rồi hãy đi. Không thể chờ qua một đêm, nên ngay tối hôm đó, Phi đã ra bến đỏ mua vé đi Gò Công. Xứ này có lần anh đã tới, nên dù trời mới mở sáng, Phi cũng đã đi ngay ra phía biển. Do hỏi mãi, cuối cùng Phi cũng tới được làng trại ven biển Tân Thành. Chỉ vài trăm nóc nhà, nhưng việc đi hỏi tên một cô gái mà mình mới quen, đã rời xứ tha hương là một việc vô cùng khó khăn. Phi đã hỏi trên 10 nơi, nhưng ai cũng lắc đầu. Ở đây đâu có ai người tên là Mỹ Lan cỡ tuổi đó. Phi vẫn kiên nhẫn lần dò hỏi thêm, và trời cũng còn thương anh khi một bà lớn tuổi xác nhận. Ở xóm trên có một đứa con gái độ tuổi đó, nhưng mà hình như không có ở nhà. Phi mừng quá hỏi tới. Nhà chỗ nào thưa bác? Bà má cô ấy tên là gì? Bà lão tốt bụng sốt sắng chỉ. Cậu đi lên xóm trải phía trên, hỏi nhà Tám Di làm nghề cạo nghêu. Đó là nhà cha mẹ của con nhỏ tên là Mỹ Lan. Mừng quính, Phi đi nhanh tới chỗ đó và gặp ngay một người đàn ông có gương mặt khắc khổ đang đứng trước nhà. Anh hỏi: "Bác cho cháu hỏi rằng đây có phải nhà của bác Tám Di không ạ?" "Tôi là Tám Di đây. Cậu là ai mà lại biết tôi?" "Dạ may quá, cháu đã đi tìm bác từ sáng đến giờ. Bác cho cháu hỏi thăm chẳng hay cô Mỹ Lan có về đây không ạ?" Người đàn ông nhìn sững Phi, môi ông ta mấp máy. Cậu kiếm Mỹ Lan?" "Dạ cháu là bạn của cô ấy, cháu..." "Cậu biết nó lâu chưa?" "Dạ mới đây." Ông chụp lấy vai của Phi lắc mạnh. "Cậu gặp nó ở đâu? Nó còn sống phải không?" Thế ông hỏi dồn dập, Phi phải nói rõ ràng hơn. "Dạ mới chỉ hôm qua thôi, cuối còn gặp cháu." Ông già reo lên: "Trời Phật còn thương tôi rồi. Mỹ Lan, bác cứ tưởng..." Chợt ông kéo tay Phi đi vào trong nhà, chỉ lên bàn thờ giữa nhà: "Tôi thờ nó đó." Phi sửng sốt: "Sao lại như vậy?" Kéo ghế mời Phi ngồi xuống, giọng của ông chủ nhà đầy xúc động: "Cách đây gần 2 năm, trong một lần ngồi xuồng đi cào nghêu với tôi, con Mỹ Lan bị sóng vỗ làm lật xuồng. Nó rớt xuống sông rồi mất tích. Sau bao nhiêu ngày tìm kiếm mà không thấy xác của con, tôi cứ nghĩ rằng nó đã chết và xác đã dạt ra ngoài biển, nên về nhà làm lễ cầu siêu cho nó và thở cho đến nay. Trời ơi, đúng là cậu đã mang tin lành đến với gia đình chúng tôi. Vậy cậu hãy nói cho tôi biết nó đang ở đâu." Phi cũng vui lấy với ông già, anh bảo: "Dạ ở bên Hàm Luông." "Bến Tre à?" "Đúng rồi, nó rớt xuống nước rồi trôi dạt qua bên đó mà tôi không có nghĩ ra. Cứ tưởng là nó trôi ra biển mất xác." Rồi ông chỉ lên tấm bàn thờ một lần nữa và nói: "Sinh nó ra được con nửa tháng thì má nó bệnh sản hậu mà chết. Tôi đã ấm nó đi bú nhờ mà nuôi nó khôn lớn. Không ngờ con nhà nghèo mà con nhỏ càng lớn càng đẹp. Đẹp đến nỗi mà tôi phải lo. Cậu có nghe người ta nói rằng hồng nhan bạc phận không? Thế nó đẹp bất thường nên là nhiều người trong làng này đã đôi lần qua, sợ e là nó khó sống thọ. Tôi thương con nên là rất ghét ai nói như vậy. Tuy nhiên thì cứ phập phồng lo sợ. Cho đến khi xảy ra vụ việc thì tôi lại càng nghĩ thiên hạ nói đúng. Tôi khóc hết nước mắt vì nó." Nhìn ảnh chân dung trên bàn thờ, Phi bất giác nói: "Chưa chết mà cũng đã được lên đó ngồi rồi. Mỹ Lan sẽ bất tử cho bác coi." Ông già cũng vui lây: "Chết hụt thì khó mà chết nữa lắm. Cảm ơn trời Phật." Ông mau mắn bước ra ngoài cửa rồi bảo Phi: "Cậu đợi tôi một lát, tôi chạy đi bắt con gà làm thịt rồi mình cùng ăn mừng." Tính cản nhưng trước niềm vui lớn của ông già, Phi phải chấp nhận. Một lát sau, khi đang ngồi vào bàn ăn, anh mới nói thật: "Tuy cháu mới gặp Mỹ Lan hôm trước, nhưng mà do cô ấy giận cháu nên là bỏ nhà trọ đi đâu thì chưa có rõ." Ông già vẫn lạc quan: "Cũng chẳng đi đâu đâu mà lo, con gái mà, giận đi quanh quẩn đâu đó rồi sẽ trở về thôi." Sẵn đang vui trong lòng, ông buông đũa và bước vào trong nhà, lấy ra một cuộn sổ bề dày đưa cho Phi xem: "Cậu coi, con nhà nghèo, học chỉ có đệ nhất thôi rồi nghỉ. Vậy mà nó viết chữ đẹp còn hơn là mấy đứa học tú tài nữa." Phi giả từng trang sổ, anh thấy tiêu đề của lưu bút thì khá thích thú. Bởi ít ra, anh cũng hiểu được đôi chút về cô gái này. Anh lật trang kế tiếp và lần này thì kêu lên: "Sao kỳ vậy bác? Chuyện gì vậy cậu?" Phi ngỡ mắt mình đọc lầm nên đọc lại một lần nữa dòng chữ nắn nót viết: "Nếu người đó có duyên, ắt sẽ biết đường tìm về nhà mình. Hãy tới đi Phi ơi." Phi đưa cho ông già xem và hỏi nhanh: "Lúc còn đi học cô ấy có quen ai tên là Phi không?" Ông già tắm lắc đầu ngay: "Không bao giờ. Con gái tôi từ nhỏ đến lớn, đến chết, chưa bao giờ quen với đứa con trai nào cả." "Vậy tại sao?" Anh đưa cuốn lưu bút cho ông già xem và nói: "Cháu cũng tên là Phi, nhưng mà quyển lưu bút này thì viết cách đây mấy năm rồi. Lúc đó cháu và Mỹ Lan có quen biết nhau đâu." Ông Tám vừa nhìn dòng chữ cũng đã kêu lên kinh ngạc: "Sao lại kỳ lạ như thế?" Ông nhìn lại Phi và càng hỏi: "Đúng là cậu mới quen con Mỹ Lan gần đây phải không?" "Dạ đúng, chính xác là gần 1 tháng nay thôi. Vậy tại sao có chuyện trùng hợp kỳ lạ như vậy? Bác nhớ kỹ lại coi, trong đám bạn của Mỹ Lan ngày xưa có ai tên là Phi không ạ? Ông Tám vẫn quả quyết. Hoàn toàn không. Phi đánh bạo đề nghị. Bây giờ biết chắc là Mỹ Lan còn sống, vậy bác có thể nào cho cháu mượn cái tấm ảnh thờ này được không? Con chỉ mượn tạm thôi, rồi con sẽ đem trả lại bác sau. Tám gì cũng có tình cảm với chàng trai này, nên ông gật đầu ngay. Được, cháu cứ lấy đi. Bây giờ ăn xong, mình qua Hàm Luông luôn. Tôi sẽ lấy ghe đi cho nó tiện. Phi ôm bức ảnh trong lòng mà lâng lâng nhiều cảm xúc. Bà chủ quán lắc đầu nói. Từ hôm cậu đi đến nay, tôi không thấy con Mỹ Lan trở về. Phi chỉ sang ông Tám giới thiệu. Đây là bác Tám, cha ruột của Mỹ Lan. Bà chủ quán chỉ vào phòng phía trong, vừa nói. Mỹ Lan ở đây, được tôi coi như là con, nên mặc dù làm công, nhưng mà nó muốn làm gì thì làm, nghỉ lúc nào cũng được. Mà con nhỏ này dễ thương lắm, được khách hàng thương mến, nên hai bữa nay vắng mặt nó, làm tôi điên đầu vì cách đòi bỏ đi quán khác. Bà đích thân đưa ông Tám vào bên trong phòng, con nơi ăn ngủ của con gái. Phi cũng bước vào theo. Khi vào trong phòng, vừa nhìn qua mấy món đồ để trên bàn, anh chợt kêu lên. Cuốn sổ này y như ở nhà bác Tám. Ông Tám gì cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy đúng quyển sổ lưu bút đang nằm ở đây. Ông cầm lên và xác nhận. Quyển sổ này đây rồi. Phi lật ra xem và càng kinh ngạc hơn nữa. Quyển sổ đó không sai bác Tám. Anh lật ra trang có dòng chữ. Nếu người đó có duyên, ắt biết đường mà tìm đến nhà mình. Hãy tới đi Phi ơi. Phi đưa cho ông già xem. Bác coi, đúng dòng chữ này. Họ thuật lại cho bà chủ quán nghe. Bà ta lắc đầu. Từ hôm qua đến giờ nó không có trở về đây. Không có Mỹ Lan ở nhà, tôi luôn khóa cửa sau này lại. Như vậy thì... Ông Tám thử người ra một lúc rồi bảo. Làm gì thì bác cũng phải ở lại đây để chờ nó. Được sự đồng ý của bà chủ quán, tối hôm đó ông Tám và Phi đều ngủ lại trong phòng của Mỹ Lan. Phi chằn chọc không ngủ được, vì mỗi lần nhắm mắt lại thì anh lại thấy hình ảnh của Mỹ Lan từ dưới sông đi lên. Bất chợt vào lúc nửa đêm, Phi bật dậy và nói như trong mơ. Đúng rồi, đúng là Mỹ Lan bị thương ở miệng, cô ấy. Bất kể có sự có mặt của ông Tám và bà chủ quán đang ở trong nhà, Phi tức tốc chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu to. Mỹ Lan! Phi chạy một mạch ra bờ sông, chỗ anh câu cá, cũng là nơi anh đã thấy Mỹ Lan từ dưới nước đi lên. Ngồi thấp xuống chỗ bờ kè, ẩn mình trong bóng tối, Phi chờ và hy vọng những gì mình nghĩ trong đầu là sự thật. Có hơn nửa giờ trôi qua, và cuối cùng điều chờ đợi của Phi không hề hoài công. Anh reo lên khi thấy người đó từ dưới sông đi lên. Mỹ Lan! Không sai, người đi lên trong bộ quần áo ướt đẫm kia chính là Mỹ Lan. Cô không biết có người đang theo dõi mình, nên sau khi giữ quần áo cho bớt nước, cô bước nhanh thẳng về phía trước. Phi bám theo và chưa vội ra tay. Đợi cho cô nàng bước tới một chỗ tối và vắng vẻ, thì bất ngờ Phi đã xuất hiện. Anh chụp ngay lấy cánh tay của nàng, nói đủ nghe. Anh sẽ không để mọi người thấy, nhưng em phải ở lại đây để nghe anh hỏi. Mỹ Lan hốt hoảng thấy rõ, nhưng quá bất ngờ nên cô chỉ quay mặt đi chỗ khác để giấu vết thương trên môi. Phi đột ngột hỏi, có phải miệng em vướng phải lưỡi câu không? Câu hỏi đó khiến cho người con gái co rúm người lại. May mà có tay kéo lại của Phi, chứ nếu không thì cô nàng đang ngã quỵ. Anh đã về nhà em, gặp ba của em và đọc trang lưu bút của em ở đó. Như vậy em cần gì phải giấu anh nữa? Chỉ có điều... Phi nhìn thẳng vào mắt của Mỹ Lan và anh chợt sững sờ, bởi đôi mắt ấy đã đẫm đầy nước mắt và hình như đang lạc thần, đờ dại như mắt loài cá bị bắt lên khỏi nước. Kìa, em không nên. Trong lúc lò nói, anh đã lơi tay ra và chỉ chờ con như vậy. Mỹ Lan rút tay và biến rất nhanh vào trong bóng tối. Phi gọi theo. Ba đang ở quán chờ em. Em phải về thăm ba. Anh chắc không nói chuyện gì của em cả. Trong bóng tối vang lên giọng của Mỹ Lan. Em sẽ về đó, nhưng anh phải tới nơi mà em lưu địa chỉ trên bàn tay của anh đó, nếu còn muốn gặp em. Phi bật diêm và đọc mấy dòng chữ nổi trong lòng bàn tay. Gần nhà máy xây lúa An Hòa, Bình Đại. Những dòng chữ này có lẽ nàng đã để lại lúc Phi nắm chặt tay của nàng. Nó không phải viết bằng mực, nhưng hẳn rõ và sắc nét. Nhưng khi Phi vừa đọc xong thì tất cả lại biến mất. Anh bất chợt rùng mình. Nhà máy An Hòa. Vừa bước vào bên cạnh nhà máy xây lúa, Phi phải khựng lại, bởi ở giữa nhà có một bàn thờ khói hương nghi ngút và có hai ông bà đang ngồi khóc. Chưa biết phải chào hỏi ra sao, bỗng bà già đã reo lên. Nó tới kìa, con là Phi phải không? Ngạc nhiên quá đỗi, Phi ngập ngừng hỏi lại. Cháu là Phi, nhưng sao bác lại biết cháu? Bà mừng rú lên. Vậy là nó nói đúng rồi ông. Con Ngọc Liên nhà mình đã có chồng rồi. Phi nghe bà ta la hoảng như vậy thì giật mình, nhìn quanh cố tìm xem có ai đứng sau lưng mình hay không. Nhưng tuyệt nhiên là không, chỉ có mỗi mình anh đang đứng ở đó. Như vậy có nghĩa rằng bà đang nói với mình. Phi lúng túng. Dạ cháu. Bây giờ ông già mới lên tiếng. Bà nhà tôi đang mừng cậu đó, nói để cho cậu bớt thắc mắc. Vợ chồng tôi đang đứng ở đây để đợi cậu. Bởi đêm hôm qua Ngọc Liên về và báo rằng bữa nay cậu thế nào cũng đến đây. Ngọc Liên là con gái của tôi, nó đã chết hơn một tuần nay rồi, mà đêm nào cũng về kêu khóc, bảo tụi tôi đi tìm xác của nó. Nhưng mà tôi đã đi tìm khắp vùng này mà chẳng thấy đâu. Bà già nói chen vào. Tối qua nó nói rõ muốn kiếm được xác của nó thì chỉ có cậu thôi, phải tìm ra cho cậu. Nhìn lên bàn thờ, Phi giật mình, bởi anh thật đúng là hình ảnh của Mỹ Lan. Sao lại? Biết ý của Phi, ông giải thích. Chính là vì cái hình này mà vợ chồng tôi khóc hết nước mắt từ nửa khuya đến giờ. Hình của con gái tôi đâu phải hình này. Vậy mà tự nhiên khi thức dậy, tôi đã thấy sự thể như vậy rồi. Nhà tôi lấy hình này xuống, để ảnh của con gái tôi lên, thì chẳng hiểu sao lần nào ảnh của con gái tôi cũng bị giật văng ra, thay bằng cái ảnh đó. Đó cậu nhìn xem, nhìn con gái tôi đằng kia. Ông bước tới cầm lấy tấm ảnh rộng trong khung kính đàng hoàng. Chân dung một cô gái tuy cũng đẹp nhưng không sắc sảo bằng Mỹ Lan. Phi lẩm bẩm. Ảnh kia là Mỹ Lan mà. Cậu biết cô gái đó? Phi thật lòng. Dạ biết, cô ấy chính là bạn gái của cháu. Chính cô ấy đã xui cháu tìm đến đây. Thật ra thì Mỹ Lan đã chỉ cho anh địa chỉ và bảo tới tìm mà không biết tìm ai và để làm gì. Bởi vậy Phi còn ngập ngừng. Bà già lại reo lên. Đúng rồi, con Ngọc Liên có nói nó và cô Mỹ Lan nào đó đang yêu một người tên là Phi. Đúng là cậu rồi. Dạ nhưng mà cháu đâu có biết gì về con gái của hai bác. Tại sao cô ấy lại nói như vậy? Câu hỏi chạm vào nỗi đau của họ nên bà già khóc nức nở và nghẹn ngào. Con gái của tôi nó bơi xuống qua bên hàm luông thăm thân nhân, nửa đường bị gió bão chìm xuống và mất tích cả tuần nay. Phi chật buột miệng. Lại cũng chết chìm. Cậu nói sao? Ông giả thấy Phi lẩm bẩm thì hỏi. Phi nhẹ lắc đầu. Dạ không có gì. Phi bước tới gần bàn thờ, nhìn bức ảnh, anh chợt kêu lên. Tấm ảnh này ở nhà cháu mà. Ở góc tấm ảnh của Mỹ Lan mà Phi mượn từ nhà của cô ấy, lúc cầm về khi ngồi trên ghe, chính Phi đã dùng bút ký tên lên đó như để biểu tỏ quyền sở hữu. Mà bức ảnh đang thả thì lại y như vậy. Phi lặp lại một lần nữa. Ảnh này của cháu. Anh tiện tay lấy bức ảnh xuống và ôm trong lòng. Bà già thấy như vậy liền cầm ảnh con gái của mình đặt thay vào chỗ trống. Và hai vợ chồng mừng quá đỗi. Nó ở yên rồi. Phi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Chuyện này có nhiều uẩn khúc, mà theo cháu nghĩ thì hồn con gái của bác và người bạn của cháu đây đang gặp nhau. Cô bạn của cháu cũng chết ở dưới sông. Bà già chợt nhắc đến chuyện hồi nãy. Tôi không hiểu tại sao nó hoàn toàn xa lạ với cậu mà lại nói rằng cậu là chồng nó. Phi kinh ngạc. Bác nói ai? Con Ngọc Liên, con gái của tôi. Phi xua tay. Không đâu bác, cháu làm sao có thể. Anh định nói thẳng ý của mình là từ chối, nhưng lúc ấy bỗng mắt của anh chạm vào ánh mắt của bức ảnh chân dung của cô gái. Phi chợt rùng mình, đôi mắt của cô gái hình như đang long lên, như muốn nói thành lời. Dạ thưa hai bác. Phi định nói lời cứu tử, nhưng bỗng trong bụng của anh nhói đau dữ dội, người lảo đảo như muốn ngã, khiến cho ông già hốt hoảng. Cậu làm sao vậy? Phi tối tăm mặt mũi, vịn vào thành ghế rồi mà hầu như không còn sức nữa. Anh ngã quỵ xuống đất. Trong mơ hồ, anh nghe tiếng gọi kêu thẳng thốt của chủ nhà, rồi hình như mọi người dìu anh lên. Có lẽ khá lâu sau đó Phi mới tỉnh lại. Trời tối đen trùng quanh, và qua khung cửa sổ anh có thể nhìn ra bên ngoài và nhận biết trời đang mưa rất lớn. Mình đang ở đâu vậy? Nhớ dần lại mọi việc, Phi sửng sốt kêu lên. Nhà cô gái ấy. Cô tay sang bên thì chạm vào cái khung ảnh. Phi cầm lên xem. Trong bóng tối lờ mờ, nhưng anh vẫn có thể nhận ra trong ảnh là Mỹ Lan. Yên tâm phần nào, Phi định bước xuống giường, nhưng người của anh như bị đóng đinh, không tài nào có thể xoay sở được. Vừa lúc đó, ở bên tay này của Phi như có ai đó đặt vào một khung hình thứ hai. Hai tay hai khung ảnh, và Phi chợt hiểu, anh thầm kêu lên. Ảnh của hai người. Khi nhảy được xuống giường, Phi đốt đèn lên, thì rõ ràng là hai khung ảnh của Mỹ Lan và Ngọc Liên đều đang nằm trên giường của anh. Lúc anh còn đang ngơ ngác, thì ba má của Ngọc Liên đã bước vào. Họ hỏi bằng giọng ngạc nhiên. Cậu có hẹn với người nào tới đây không? Phi lắc đầu. Dạ đâu có. Cậu ra ngoài coi, có một người đang đứng đợi cậu từ lúc nãy đến giờ. Phi hấp tấp bước theo họ ra bên ngoài thì phải kêu lên. Mỹ Lan. Cô gái Mỹ Lan đang ngồi ở phòng khách từ lúc nào. Khi thấy Phi bước ra, cô vẫn bình thản đưa tay chỉ về phía bàn thờ. Trên bàn thờ phải thờ đủ hai người, chứ sao lại chỉ có một. Phi nhìn lên thì không còn thấy ảnh của Ngọc Liên. Anh nhớ tới hai tấm ảnh đều trong phòng của mình, nhưng đã chậm hơn so với cô nàng. Cô quay sang ông bà già. Bà má cứ để cho anh ấy thờ cả hai ảnh trên bàn thờ. Như vậy anh ấy mới yên lòng mà nghe lời bà má. Bà già liền kêu lên. Kìa, sao cô lại kêu tụi tôi bằng bà má? Tôi đâu có. Mỹ Lan bỗng sụp xuống lại hai người. Còn lại bà má, hãy để cho anh ấy làm rể nhà này. Không thì cả hai đứa con mới được ở cùng nhau. Bằng không thì... Cô quay sang Phi nói với anh. Sao không lại ba má đi? Phi còn đang chưa biết phải làm sao, thì tự dưng đôi chân của anh tự động khuỵu xuống. Chẳng hẹn mà anh và Mỹ Lan cùng quỳ trước mặt của ông bà già, mà cũng là trước bàn thờ còn khói hương nghi ngút. Bà má của Ngọc Liên cũng chẳng biết sao, họ đành phải nói. Hai đứa đứng lên đi. Đó như một lời công nhận. Lúc đó Mỹ Lan mới kéo Phi đứng lên và nói. Con là Ngọc Liên đây. Ba má làm như vậy là khó giải thích cho tụi con. Con xin nói để cho ba má biết rõ. Con đã chết chìm. Hồn con sắp lạc vào mê cung địa phổ. Thì gặp được người con gái cùng cảnh ngộ với con. Cũng đang vật vã sau khi trôi giạt từ xa đến. Cái số ở cõi âm của tụi con là như vậy. Kẻ mất xác, người mất hồn. Cuối cùng chỉ còn lại một mặt thôi. Hồn con đây, trong xác của chị Mỹ Lan và hai chúng con đều có duyên chỉ với một người này. Nói xong cô chỉ tay về phía Phi, anh giật mình. Là tôi. Mỹ Lan không trả lời, cô rất tự nhiên đi vào trong phòng, nơi Phi vừa ngủ. Khi trở ra, trên tay cầm hai khung ảnh, trịnh trọng đặt cả hai khung ảnh lên bàn thờ và nói. Coi như bà má có hai người con gái. Cả hai tuy đã chết, nhưng mà trên thực tế thì ngày nào vẫn sống với ba má tại đây. Còn bây giờ để tụi con phải về thăm cha mẹ con ở bên kia nữa. Cô kéo tay của Phi. Đi anh, ba đang đợi ở quán bên hàm luôn. Họ đi ra trước sự thẳng thốt của hai ông bà già. Kìa, rồi ba má làm sao đây? Họ vẫn đi thẳng mà như không có chuyện gì xảy ra. Khi ra tới ngoài rồi, Phi mới hỏi. Có phải em làm? Mỹ Lan đáp tỉnh queo. Là hồn ma. Khi đã xuống chiếc xuồng đậu sẵn ở bờ sông, nàng mới nói tiếp. Một hồn ma không biết hại người, mà trái lại còn bị người hại, suýt chết. Nàng đưa tay lên, sợ vết thương trên môi vẫn còn chưa lành. Cái lưỡi câu đó, nếu em không thoát ra được, không chết vì đau, thì cũng chết vì lên bờ không có nước thở. Nhớ lại bữa câu cá hôm đó, Phi hỏi. em là hồn ma sao lại dính được câu? Bấy giờ nàng mới cười. Cái nợ tình nó buộc em phải dính vào đó. Em nói thật, tại cái số của em phải trở thành vợ của anh, cho nên anh đã câu hai lần em đều dính câu, và phải đến kết cuộc này. Đẩy xuống ra giữa dòng, chợt Mỹ Lan nói tiếp. Anh về nhanh đi, để ông già đợi ở quán, còn em. Vừa dứt lời thì cô lao nhanh xuống nước. Kìa Mỹ Lan! Phi muốn phóng theo, nhưng anh chợt khựng lại. Anh lẩm bẩm. Cô ấy trở về với thế giới của mình. Ông Tám Di đã chờ đợi suốt 3 ngày mà vẫn chưa thấy con gái của mình trở về. Ông cũng thắc mắc về sự vắng mặt của Phi. Phi chỉ nói với ông là đi có việc riêng rồi sẽ trở về. Vậy mà anh ta vẫn bật vô âm tín. Chiều hôm đó, chị chủ quán trấn an ông Tám. Chú Tám cứ ở đây nghỉ ngơi, thế nào rồi Mỹ Lan cũng trở về thôi. Mấy tháng làm ở đây, chưa bao giờ nó đi đâu cả. Lần này có lẽ cũng có chút chuyện. Ông Tám không an tâm. Tối qua tôi cứ nhắm mắt lại là thấy nó ngồi khóc ở trên xuồng, miệng nó đầy máu. Tôi rất là lo. Thật ra chị chủ quán cũng lo không kém. Chính chị cũng chiêm bao thấy giống như vậy. Chỉ còn thấy Mỹ Lan lục lặn dưới nước, mà mỗi lần trồi lên thì mặt cô cũng đầy máu. Chị không dám nói ra điều này, sợ làm cho ông Tám lo thêm. Đến bữa cơm chiều, mời đến lần thứ 3 thì ông Tám mới chịu ngồi vào trong bàn ăn. Ông chưa kịp gắp thức ăn thì đã thấy trong chén của mình có nửa miếng cá kho nằm sẵn. Ông ngạc nhiên hỏi. Cô tự gắp cho tôi đấy à? Chị chủ quán lúc đó mới ngồi xuống ghế. Cô ta trả lời. Dạ đâu có, con mới ngồi mà. Vậy sao? Ông Tám nhìn được con cá toàn nạc, không lẫn một miếng xương, vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Tôi vốn rất sợ mắc xương, mà miếng cá này thì rất giống với những miếng cá mà thường ngày con Mỹ Lan vẫn hay gắp cho tôi. Tuy ngạc nhiên và thắc mắc, nhưng ông Tám vẫn ăn. Ông còn nói, con Mỹ Lan nó rất thích đọt lang chấm nước cá kho. Bữa nào dẫu trời mưa gió tầm tã, nó vẫn đi hái đem về để luộc cho cha con ăn. Mà đọt lang luộc chấm nước cá kho ăn ngon miệng lắm. Cô Tư đã ăn thử chưa? Chị chủ quán giở lòng bàn để sang bên cạnh và nói, không có đọt lang, cháu luộc đọt bí đây, chú dùng đỡ. Nhưng khi chiếc lòng bàn vừa dở ra thì chị chủ quán đã quá đỗi ngạc nhiên. Ủa sao lại như vậy? Thay vì đọt bí, trong đó lại là đĩa đọt lang. Chị chủ quán không tin vào mắt của mình. Chị cầm lên xem kỹ rồi lẩm bẩm, chính tôi hái mà luộc mà, sao lại? Ông Tám có vẻ ngạc nhiên nhưng lại thích thú. Đúng là hai thứ mà con gái tôi nó thích. Dẫu vẫn ăn, nhưng chị Tư vẫn không hết thắc mắc. Bữa này lạ quá, chẳng khác nào như Mỹ Lan trực tiếp làm bữa cơm vậy. Ông Tám cũng có cảm giác như vậy, nhưng ông vốn không nghĩ gì khác mà cứ ăn một cách ngon lành. Lúc bữa ăn gần chấm dứt thì bỗng sau nhà có tiếng va chạm mạnh, khiến cho chị chủ quán phải buông đũa và chạy xuống xem. Chị quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn hai chén chè đậu xanh ai đó đã múc sẵn, còn bốc khói để trên chiếc mâm. Lúc này chị Tư không còn bình tĩnh nữa, chị hỏi, ai trong này vậy? Chị quay tìm khắp nơi mà không thấy ai. Lúc đó ông Tám cũng bước xuống. Ông reo lên khi thấy chén chè. Chè đậu xanh là món mà cha con tôi ưa thích đây mà. Chị Tư nghe tim mình đập liên hồi. Chị đang nghĩ tới Mỹ Lan, linh tính hình như cho chị biết điều gì đó. Tuy nhiên nhất thời chị chưa dám nói thẳng ra ý của mình. Ăn xong bữa cơm, ông Tám có vẻ hài lòng. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa giống như nhà mình. Đúng hơn là giống như cách nấu của con Mỹ Lan. Cô Tư nấu ăn thật là khéo. Tối hôm đó thì Phi về tới. Vừa trông thấy anh, ông Tám đã hỏi, con Mỹ Lan đâu? Phi suy tính kỹ trên đường về nên không giấu giếm. Dạ thưa bác, Mỹ Lan chẳng may. Anh chưa kịp nói hết lời thì từ trong bếp một giọng nói quen thuộc đã vang lên. Dạ con đây ba. Mỹ Lan xuất hiện trước sự ngạc nhiên chẳng riêng gì của ông Tám và chủ quán, mà cả Phi cũng tròn mắt. Em... Từ lúc Mỹ Lan nhào xuống sông thì Phi không nghĩ cô sẽ trở về gặp cha. Nhưng bây giờ cô đã có mặt khiến cho Phi lúng túng. Cũng may anh mới chỉ nói còn chưa rõ ràng, Và ông Tám còn chưa kịp thắc mắc mà chỉ vui mừng khôn xiết. Bà đợi con ở đây đã mấy bữa rồi, Mỹ Lan, con nói cho ba nghe, hôm con bị chìm xuống rồi làm sao lại sống sót và trôi dạt qua tận đây? Dạ, con nhờ người ta cứu. Cô hình như muốn né tránh kể lại sự việc, nhưng lúc này ông Tám bị niềm vui trong người lấn át mọi sự hoài nghi. Ông phấn khởi nên nói chuyện huyên thuyên. Con đi ăn cơm đi, có cá rô kho tiêu, có cả chè đậu xanh nữa. Cô từ đây nấu giống y như con làm vậy, ngon lắm. Bất ngờ Mỹ Lan nhăn mặt. Cá rô, con sợ món này lắm, ăn dễ mắc xương. Còn chè đậu, đó là món con ghét nhất mà. Câu nói làm cho ông Tám quá đỗi ngạc nhiên. Ông không ngờ chỉ một thời gian ngắn mà cô con gái cưng của ông đã thay đổi tính nết quá nhiều. Ông trách. Con mới đi có mấy tháng mà sao không còn giống con chút nào hết vậy Lan? Chỉ có Phi hiểu nguyên nhân. Anh không còn muốn nói ra sự thật nên tìm cách khỏa lấp. Con nghĩ có lẽ xa nhà lâu nên Mỹ Lan có nhiều thay đổi. Hơn nữa cô ấy mới vừa trải qua một cơn bệnh, cho nên là... Anh tìm cách kéo Mỹ Lan ra sau nhà, dặn khẽ. Em bây giờ chỉ là cái xác của Mỹ Lan thôi, còn phần hồn là Ngọc Liên. Do vậy mọi thứ đều không hợp với ông già. Tốt hơn hết là hãy tìm cách tránh tiếp xúc với ông ấy. Phi chủ động bàn với ông Tám. Bác Tám đã gặp được Mỹ Lan rồi, nhưng mà hiện nay cô ấy đang có giao ước làm việc với người ta dài hạn. Vậy bác ở đây chưa ít hôm rồi về nhà. Lâu lâu khi nào rảnh thì Lan sẽ về thăm bác. Con sẽ... Ông Tám bất ngờ nói. Ta có ý này, hay là ta gả con Mỹ Lan cho cậu? Có như vậy thì việc nó xa nhà ta mới yên tâm. Cậu có chịu không? Phi tuy có ý đó nhưng anh vẫn rụt rè. Dạ, chỉ sợ... Ông Tám gọi Mỹ Lan ra. Đây, có trước mặt cả cô Tư. Bà quyết định gả con cho cậu Phi này, con có ưng không? Mỹ Lan cúi đầu e thẹn. Chị Tư nói thêm vào. Anh Tám quyết định như vậy là hợp ý tụi nó rồi. Cậu Phi đây tuy nhà xa mới tới đây, nhưng mà tôi biết chắc chắn rằng cậu ấy chưa có vợ con gì. Mà lâu nay lui tới đây, cậu ấy cũng vì Mỹ Lan, mà cũng đã vừa ý nhau rồi. Hai đứa lại xứng lứa vừa đôi, còn gì hơn nữa. Ông Tám lại có một quyết định gây ngạc nhiên hơn. Không cần lễ tiệc chi cho nó rườm rà, ngày sáng ngày mai nhà cô Tư nấu cho một ít món, mời một ít khách quen với cô, quen với con Mỹ Lan và bạn bè cậu Phi tới đây dự. Tôi sẽ tổ chức một lễ cưới cho hai nó. Phi liếc mắt nhìn Mỹ Lan, anh muốn nói một điều gì đó nhưng kịp dừng lại. Sáng hôm sau, lễ cưới theo đúng ý của ông Tám đã diễn ra. Qua ngày hôm sau thì ông Tám được Phi mướn người ngồi cùng ghe đưa về tận nhà. Chị chủ quán không hiểu sự tình nên đề nghị. Hay là tôi nhường phần sau nhà này cho cô cậu à? Tôi dọn ra phía trước coi quán luôn. Phi tế nhị từ chối. Con cảm ơn dì Tư. Có lẽ để tụi con mướn một chỗ ở riêng cho nó yên tĩnh, bởi cô ấy có thai cần nghỉ ngơi. Chị Tư chố mắt kinh ngạc. Thật vậy sao? Trong khi đó thì Mỹ Lan lánh vào bên trong rất nhanh. Chờ cho Phi bước vào, cô trách. Sao anh ẩu vậy? Em có thai hồi nào? Phi cười. Phải nói như vậy bà ấy mới cho em nghỉ chứ, bằng không thì làm sao giải thích được. Mỹ Lan hiểu thực trạng của mình nên nín thinh. Nhờ vậy mọi việc được giữ kín. Chuyện của Mỹ Lan và Phi được giấu kín, không một ai có gì nghi ngờ. Bởi họ mướn một căn nhà ở rất xa nên cũng chẳng biết ai lui tới để thăm viếng. Thực tế thì Phi sống một mình, chỉ vào ban đêm thì Mỹ Lan mới xuất hiện. Một hôm nàng nói, anh phải về bên nhà ba má em gấp, ông bà sắp hết số rồi, phải đứng ra làm đám cho nó đúng lễ. Phi tưởng mình phải trở lại Gò Công, anh đang chuẩn bị thì nàng nhắc, em nói ba má em tức là ở Bình Đại, anh quên rồi sao? Lúc này Phi mới nhớ là mình đang làm rể đến hai nhà. Anh ngượng nghịu nói, anh biết rồi. Từ đó về sau cứ lâu lâu Phi lại về nhà, khi thì Gò Công, lúc lại Bình Đại. Anh đóng vai chàng rể ảo một cách đáng khen. Một năm sau, bỗng một đêm Mỹ Lan trở về, cô ấm một đứa bé còn trong tháng và nói, anh hãy nuôi cho kỹ con chúng ta đó. Phi tưởng mình đang nằm mơ. Thật sao? Sao lại không thật? Đã sống với nhau, dẫu là hồn ma cũng có con như thường chứ. Phi một mình nuôi con rất chu đáo. Nếu có ai cắc cớ hỏi mẹ đứa trẻ đâu, nó sẽ vô tư trả lời: hai mẹ của con đi làm ở xa.